Vũ nghịch càn khôn, chương 1965, quái vật huyết ngục quỷ dị, góc truyện audio.com. Ngày phía trước tại một mảnh hư vô có ngã rẽ quanh co khúc khuỷu xuất hiện khe nứt quỷ dị tựa như khe sâu cực lớn, hơn nữa khe nứt này đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ như máu. Trong khe nứt xuất hiện quái vật nửa thân trên hình người, nửa thân dưới vô cùng kỳ quái, đang xông về phía bên ngoài, ngoài khe đã có 7 đầu quái vật huyết ngục vọt ra, gần 20 đệ tử đại đạo tông chống đối quyết liệt với 7 đầu quái vật huyết ngục, cần phải giết chết bọn chúng hoặc là đuổi trở về huyết ngục bí cảnh. Trong những người này còn có đạo cảnh long, một vị bạch lão già toàn thân đầy máu ngay chính giữa đám người, đang lạnh lùng hét lớn. Cho dù liều mạng, cũng phải đuổi những quái vật huyết ngục này quay trở về. 20 người nhất tề quát lớn một tiếng giết, dũng mãnh không sợ chết vọt tới. Lúc này tình thế cực kỳ bất ổn, bạch lão giả muốn mau chóng chém giết toàn bộ 7 đầu quái vật huyết ngục, bức lui quái vật huyết ngục trong khe nứt, thế nhưng năng lượng đã bị tiêu hao hoàn toàn, bọn họ cực kỳ suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết được 7 đầu quái vật huyết ngục, mà trong khe nứt lại có một đầu quái vật huyết ngục vọt tới, tình thế lại càng nguy hiểm. Đây chính là nguyên nhân khiến sắc mặt già nua đại biến. Khi Sở Nam trông thấy tràng cảnh như vậy, trong mắt tràn đầy quang mang kinh hãi, bởi vì 7 đầu quái vật này không mạnh mẽ vọt tới, ngược lại cấu thành trận pháp, vốn hiện tại Sở Nam đang nghiên cứu trận pháp, liếc mắt liền nhận ra trận pháp 7 đầu quái vật huyết ngục dựng lên dựa vào 7 đạo tinh mang làm nền tảng, còn pha lẫn một số trận pháp biến hóa khác. Đang suy nghĩ, quái vật huyết ngục mặt người đuôi rắn đột nhiên pháp tới trước mặt bạch lão giả quát lớn. Tới rất đúng lúc, lão phu trước hết chém bay đầu của ngươi. Nhưng, không đợi pháp bảo ẩn chứa khí tức tiên thiên nồng đậm trong tay bạch lão giả chém xuống, quái vật huyết ngục đuôi rắn bỗng nhiên tự bạo tuôn ra cổ năng lượng kinh khủng khiến bạch lão giả trực tiếp thổ huyết bay về phía sau, đám người đạo cảnh long cũng bị ảnh hưởng. Quái vật huyết ngục thân cáo vừa từ khe nứt lao tới đứng cùng 6 đầu quái vật huyết ngục phía trước lại tạo thành trận pháp, thừa cơ đánh tới, quái vật huyết ngục trong khe nứt muốn dũng mãnh vọt tới càng lúc càng nhiều, nếu như thực sự để những đầu quái vật huyết ngục này lao tới, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Sở Nam không chút do dự tay cầm trọng kiếm những vọt lên không trung chém tới cửu võ thường danh ca. Cũng xuất ra sát chiêu hung hiểm, lúc này Túc lão hô lớn với Sở Nam. Sở công tử, đạo lâu. Sở Nam lập tức vung trọng kiếm, một chiêu dũng kỹ chém xuống giết chết quái vật huyết ngục ngăn cản trước mặt đạo cảnh long, tiếp đến Sở Nam lấy ra đạo lâu, ném tới khe nứt. Sở Nam vừa mới từ không gian trong cơ thể lấy đạo lâu ra, quái vật huyết ngục liền cảm ứng được, cả đám ngẩng đầu chừng mắt xem xét, trong ánh mắt có chút do dự, có chút kinh hãi, tới khi đạo lâu rơi vào khe nứt ngay lập tức truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết nhục bắn tung tóe. Khe nứt tạm thời bị đóng hơn phân nửa. Sở Nam không hề ngừng tưng, dựa vào thủ pháp liền vẽ lên 7 phù hiệu định thần, bao phủ lên 7 đầu quái vật huyết ngục tiện thể phóng xuất năng lượng ẩn chứa tại không gian trong cơ thể ầm ầm bạo phát diệt thiên quyền. Bịch đầu. Góc truyện audio.com, quái vật huyết ngục bị mạnh mẽ đánh sang một bên, rơi xuống mặt đất không thể tiếp tục đứng dậy, trong mắt Sở Nam lóe lên tia kinh ngạc, đầu quái vật huyết ngục cứng đờ thực sự đã chết, thế nhưng trên thân thể nó lại không hề xuất hiện vết rách, điều này đối với Sở Nam mà nói tuyệt đối là chuyện hiếm thấy, phải biết rằng năng lượng tại không gian trong cơ thể Sở Nam hung tàn không gì sánh được, khi hắn chưa sáng tạo trật tự thuộc về chính mình, một chiêu diệt thiên quyền ầm ầm bạo phát ngay cả đầu mãnh thú cũng sẽ bị chóc ra bong thịt. Nhưng đầu quái vật huyết ngục này, bên ngoài thân thể không chút hao tổn, về phần đầu quái vật huyết ngục chết cứng đờ, Sở Nam phỏng đoán có thể là năng lượng tại không gian trong cơ thể thẩm thấu vào cơ thể quái vật huyết ngục bên trong nổ tung, bất quá tác dụng của loại năng lượng này Sở Nam cũng không biết rõ. Thời gian cấp bách, Sở Nam không suy nghĩ nhiều, xoay người chém giết đầu quái vật huyết ngục khác, đám người cửu võ thương danh ca coi như lợi hại cùng với đám người chiến thần, thủy lai thập đối phó với đầu quái vật huyết ngục thân rắn, hơn nữa đầu quái vật huyết ngục phòng ngự quá biến thái, mọi người sở hữu lanh sói mai rùa đều cảm giác không thể nào hạ thủ. Cùng lúc đó, thừa cơ quái vật huyết ngục ngưng trệ, Sở Nam lại đánh ra hai quyền oanh sát hai đầu quái vật huyết ngục, đám người đạo cảnh long trong nháy mắt phân thành ba tổ, đánh chết ba đầu quái vật huyết ngục. Đến lúc này, chỉ còn lại đám người cửu võ vây giết một đầu quái vật huyết ngục. Túc lão thấy vậy, mới thở dài một hơi, đạo cảnh long gọi Sở Nam trong ánh mắt tràn đầy cảm kích chắp tay đa tạ, đạo cảnh long vội vàng chạy tới trước mặt bạch lão giả, nói. Sư tôn, cảnh long, người này chính là Sở Nam công tử. Vậy sao, bạch lão giả run run đi tới trước mặt Sở Nam, cảm kích nói. Đa tạ Sở công tử xuất thủ chi viện, bằng không thế cục ta vỡ, e là có thể toàn bộ quái vật huyết ngục đều lao tới. Tiền bối quá khen, ta đã đồng ý phải trợ giúp đại đạo tông vượt qua kiếp nạn này, sẽ gắng sức làm tới. Bạch lão giả đó chính là trưởng môn đời thứ 5 đạo vô nhai, đạo vô nhai thoáng liếc nhìn đạo lâu, lại nói. Có đạo lâu này, những đầu quái vật huyết ngục sẽ không dễ dàng lao tới như vậy. Tiền bối, tất thảy quái vật huyết ngục đều mạnh mẽ như vậy sao? Sắc mặt Bạch lão già toát lên vẻ ngưng đọng, lắc đầu. Không biết trong huyết ngục bí cảnh hiện tại rốt cuộc tồn tại tình huống gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có bị động ngăn cản tại khe nứt này, bất quá ta dám khẳng định trong huyết ngục bí cảnh còn có quái vật hung mãnh hơn nữa. Sở Nam cho mày, thế cục lúc này đối với hắn đối với Đại Đạo Tông đều cực kỳ bất lợi, bọn họ biết quá ít thông tin về quái vật huyết ngục, nếu như một nhóm quái vật huyết ngục trong huyết ngục bí cảnh vọt tới, Đại Đạo Tông muốn chấn áp huyết ngục bí cảnh đó là chuyện tình không có khả năng. Mang theo nhiều nghi vấn, Sở Nam tới trước mặt một đầu quái vật huyết ngục tỉ mỉ điều tra, nhưng không có phát hiện gì cả, sát khí hung hãn trên thân thể quái vật huyết ngục cũng tiêu thất không thấy tăm hơi, chờ tới khi Sở Nam đánh tới một quyền, thân thể quái vật huyết ngục trực tiếp nát bét, hoàn toàn tương phản với tình trạng lúc trước. Nhíu mày trầm tư, Sở Nam đi tới thi thể đầu quái vật huyết ngục khác hấp thụ. Góc truyện audio.com Tiên huyết tiến nhập không gian trong cơ thể, muốn xem một chút tiên huyết này có gì khác thường, nhưng vẫn không phát hiện thấy điều gì, trong tiên huyết không có năng lượng dao động, không có dị vật tồn tại. Lúc này, Đạo Vô Nhai tiến lên nói, Sở công tử, mấy năm nay, chúng ta từng nghiên cứu về quái vật huyết ngục phòng trường đầu quái vật huyết ngục phòng ngự cường đại như vậy hẳn là không phải thân thể chúng cường đại, mà là khi công kích quái vật huyết ngục gặp phải một lớp màng bảo hộ này tương tự năng lượng bảo hộ võ giả thế nhưng màng bảo hộ từ đâu mà tới, chúng ta thực sự không rõ lắm, chỉ cảm giác sát khí trên thân thể quái vật huyết ngục càng lớn năng lực phòng ngự càng cường đại, đồng thời bất kể đầu quái vật huyết ngục nào bị giết chết, sau khi trở thành cổ thi thể, sát khí đều tiêu thất. Nghe Đạo Vô Nhai giải thích xong, Sở Nam minh bạch hơn một chút thế nhưng nghi hoặc lại càng nhiều, hắn chằm chằm nhìn đám người cửu võ vây giết đầu quái vật huyết ngục thân rắn này chính là đầu quái vật duy nhất lao tới còn sống sót, Sở Nam rõ ràng cảm giác được đầu quái vật huyết ngục này có cừu hận với hắn, Sở Nam tin tưởng, nếu không phải bị đám người cửu võ bao vây, đầu quái vật này chắc chắn sẽ trực tiếp trùng kích tới. Trận pháp nói rõ bên trong tồn tại linh tính tồn tại trí lực nói rõ có tâm tình có cừu hận. Sở Nam bạo phát một đoàn hư hỏa ném về phía đầu quái vật huyết ngục kia, dưới ngọn lửa hư hỏa thiêu đốt thực lực đầu quái vật huyết ngục thân rắn này giảm đi một chút thế nhưng không nhiều lắm, Sở Nam thấy rất rõ ràng, cổ sát khí kia khiến oai uy của hư hỏa suy giảm không ít. Hư hỏa hữu dụng là được về phần sát khí. Sở Nam đang chuẩn bị để đám người cửu võ tránh sang một bên, hắn muốn hấp thụ một chút thử xem có thể từ đó tìm ra kẽ hở gì đó không, nhưng đúng lúc này, đạo lâu ngăn chặn khe nứt bắt đầu lay động kích liệt. Cách chương.